Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1509, rất hiển nhiên cũng bị dọa sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thông, đội ngũ phía sau đồng thanh trả lời. Rõ, cách cách cách. Mấy chục con ngựa vẩy rồng như sấm sét, xông về phía hai cô gái. Tất cả tránh ra, không hề có ý giảm tốc độ. Khuôn mặt của bát trưởng lão sầm xuống. Không ổn, là ma thú cấp 5. Ngựa vẩy rồng, là Thẩm Thông, cậu ấm lớn nhất nhà họ Thẩm trong tổ địa Côn Luân Hư. Sao lại là tên ôn thần này? Tiểu thư, mau tránh đi. Tiêu Nhã Phi hét lớn một tiếng. Tiểu Bạch, mau tránh đi. Con ngựa thiểm điện trắng của hai người sớm đã bị ngựa vẩy rồng dọa sợ. Bốn chân giống như bị đổ trì, đứng bất động tại chỗ. Run lên bần bật, khoảng cách mấy chục mét, đến nơi trong chớp mắt, bát trưởng lão nhảy vụt lên cao, tóm lấy hai chị em tránh sang một bên. Phụt, ngựa điện thiểm trắng bị đụng lật dưới đất, ngựa vảy rồng phía sau dẫm qua, máu thịt bắn tung tóe, đôi mắt của Tiêu Nhã Phi đỏ bừng, Tiểu Bạch, khuôn mặt Tiêu Dung Phi tái nhợt, chấm chấm, nếu không phải bát trưởng lão ra tay, kết cục của bọn họ sợ rằng cũng giống như Tiểu Bạch. Đột nhiên, Tiêu Dung Phi nhìn về phía trước. Hỏng rồi, cậu Diệp còn ở phía trước. Xuất, ba người nhìn qua, chỉ thấy ngựa thiểm điện đen của Diệp Bắc Minh đang cưỡi cũng dừng tại chỗ. Phát ra tiếng, hí hí hí, rất hiển nhiên cũng bị dọa sợ. Tiêu Dung Phi kêu lớn, cậu Diệp, những người này đến từ nhà họ Thẩm tổ địa, đừng xung đột với họ, tránh đi trước rồi tính. Cách chương.